Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217 Người Dọa Người. Chương 217 Người Dọa Người. Triệu Hàm Trương không biết nàng liền rời đi trong chốc lát. Thập Nhất Thúc Tổ liền đem nàng triệu tập lên làm việc, người tất cả đều đưa đến cách vách trong vườn. Nàng đang ở cùng cấp Uyên nghị sự, ta hôm nay ra cửa liền nghe được bên ngoài ở khen ngợi nữ lang Triệu Hàm Trương. Tán ta cái gì? Tán nữ lang hiếu thuận, thậm chí có văn sĩ muốn vì nữ lang làm truyền, lấy truyền lưu đi xuống. Triệu Hàm Trương, hổ thẹn, hổ thẹn, ta nhà mình biết nhà mình sự, ta chỉ dựa theo lễ tiết giữ đạo hiếu, có thể nào lập truyền lan truyền hiếu đạo đâu. Nàng dừng một chút sau hạ giọng hỏi, không phải là Minh bá phụ ra tiền thu mua những cái đó văn sĩ đi? Cấp Uyên, ngoặc kép, nữ lang lời này nếu là làm Minh lão gia nghe thấy, chỉ sợ lại là một đốn răn dậy. Triệu Hàm Trương ra giày, sớm thành thói quen Triệu Minh chọn thứ, Minh bá phụ muốn làm cái gì đâu? Nếu hạ hầu nhân đã gặp qua nữ lang lại đánh bại hắn, vậy không cần thiết cất giấu. Cấp Uyên nói, điệu thấp có thể cho nữ lang tích tụ lực lượng, nhưng danh vọng cũng có thể bảo toàn nữ lang, nếu đã không thể điệu thấp, vậy tích lũy danh vọng đi. Triệu Hàm Trương một bên gật đầu một bên thở dài. Ta vốn định điệu thấp chút. Cấp Uyên không để ý tới nàng, nhìn một chút thời gian sau đứng dậy, việc này giao cho ta. Nữ lang cũng chuẩn bị gặp người đi. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, phó đại lang quân nhân phẩm quý trọng, học thức uyên bác, mang lên hắn, người ngoài thấy nữ lang bên người có như vậy nhân tài, cũng sẽ càng thêm tin phục nữ lang. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ minh bạch, chỉ là rất tò mò Cấp Uyên muốn như thế nào cho nàng tạo thế. Ta đã thả ra lời nói sẽ không đi tham gia lễ yến, hơn nữa ta tuy tự nhận ôn nhu thiện lương, nhưng trên đời người luôn là sẽ hiểu lầm ta. Cấp Uyên, ngoặc kép, nữ lang ít nói lời nói liền hào. Hắn nói, sai huyện lệnh cũng ở Viên Trung, ta sẽ thỉnh hắn vì nữ lang nói tốt vài câu. Đối với đào đi Thường Ninh Triệu Hàm Trương, sai huyện lệnh cũng không phải rất tưởng nói nàng lời hay, nhưng ăn người miệng mềm, bắt người tay đoàn, hắn có thể tới tham gia lễ yến, nhìn thấy nhiều như vậy danh sĩ, lấy chính là Triệu Hàm Trương cấp thiệp, theo Cấp Uyên theo như lời. Triệu Hàm Trương liền cấp ra hai chương thiệp, một chương là cho hắn, còn có một chương cho một cái người thục. Hôm nay là lễ yến ngày hôm sau, không chỉ có Nhữ Nam, thậm chí Dự Châu các thế gia thân sĩ trong nhà con cháu tiến đến, còn có một ít quan viên, những người này đều là thành danh bên ngoài, càng có một ít nổi tiếng đã lâu danh sĩ, tỉ như Hạ Hầu Nhân, nếu có thể đến Hạ Hầu Nhân tiến cử, sai huyện lệnh càng tiến thêm một bước liền dễ dàng nhiều, cho nên ở Cấp Uyên tìm tới môn tới sau, sai huyện lệnh chỉ chần chờ một chút liền đáp ứng trợ giúp Triệu Hàm Trương. Sai huyện lệnh cho rằng chính là không có Triệu Hàm Trương cấp này đó chỗ tốt, hắn cuối cùng cũng vẫn là sẽ trợ giúp nàng, rốt cuộc hắn cùng Cấp Uyên là bạn tốt, hắn sao nhẫn tâm làm Cấp Uyên khổ sở đâu. Hai người cầm tay tiến vườn cùng mọi người ngồi ở một chỗ, này dù sao cũng là vì định phẩm mà chuẩn bị lễ yến, cho nên đó là có người khinh thường. Chính yếu nói vẫn là quốc sự, nói tới quốc sự liền không khỏi nói tới hiện giờ Đại Tấn lớn nhất nguy cơ hung nô Lưu Uyên, làm đã từng hơi kém bị hung nô quân bao viên sài huyện lệnh liền có chuyện nói. Ở Cấp Uyên dưới ánh mắt, hắn đĩnh đạc mà nói khởi lúc ấy Triệu Hàm Trương khuyên bảo hắn xuất binh viện trợ Tây Bình huyện. Nói, Phó Đình Hàm liền ngồi ở cách đó không xa. Bọn họ trung gian là một chậu cành uốn lượn thả xung xuê cây mai. Lúc này cây mai thượng đã có nụ hoa, vừa lúc chặn bọn họ ánh mắt, nhưng chặn ánh mắt không có ngăn trở thanh âm, mới nhận thức thanh niên liền hỏi Phó Đình Hàm. Đình Hàm, Triệu Tam Nương quả nhiên có như vậy kiến thức sao? Phó Đình Hàm không chút do dự gật đầu nói, nàng năng lực thả còn ở ta chờ phía trên. Lập tức liền có thanh niên cười nói, Đình Hàm nhưng thật ra lòng dạ quảng đại, lại là không chút nào để ý sao? Phó Đình Hàm hỏi, trên đời người đều mộ cường, chẳng lẽ liền bởi vì nàng là nữ tử liền muốn để ý sao? Có người trầm tư lên, gật đầu nói, lời này không tồi, phẩm đức đệ nhất, tài hoa đệ nhị, chưa bao giờ nghe nói qua còn muốn khảo sát giới tính. Nói như vậy, lấy Triệu Tam Nương chi đức mới, nhưng tuyển quan rồi, nhưng thiên hạ sơ phân liền định rồi âm dương. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, phân công nàng một cái nữ lang làm quan chẳng phải là có vi thiên đạo. Phó Đình Hàm cảm thấy tranh luận loại này không kết quả sự tình không hề ý nghĩa. Nói thẳng, nàng cũng chưa nói phải làm quan. Vài vị không phải ở luận nàng phẩm đức cùng tài hoa sao? Sai huyện lệnh đang ở đại khen đặc khen Triệu Hàm Trương, cho rằng nàng có tình có nghĩa còn hiếu thuận, có tình là Triệu thị ổ bảo gặp nạn. Nàng không màng nguy hiểm viện quân tới cứu, có nghĩa là bởi vì nàng chủ động mang binh đi Cù Dương giải vây. Hiếu thuận càng không cần phải nói, sai huyện lệnh nói nàng có tình có nghĩa rất có chút miễn cưỡng. Bởi vì lúc ấy có Thường Ninh tại bên người, cho nên hắn cũng cảm thấy chính mình bị hố, nhưng nói Triệu Hàm Trương hiếu thuận hắn lại không có tâm lý gánh nặng, bởi vì hắn là từ trong lòng nhận đồng nàng hiếu thuận, Triệu Hàm Trương với loạn quân bên trong đỡ quan về quê, đây là một hiếu, về quê sau cũng vẫn luôn thủ lễ tấn hiếu, này là nhị hiếu, tuy rằng lễ chế yêu cầu người giữ đạo hiếu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người vâng theo lệ chế, có thể nói. Lập tức bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc khách quan, hoặc chủ quan, có thể tuân lễ giữ đạo hiếu người cũng không nhiều, cho nên phàm là có một cái chiếu lễ chế giữ đạo hiếu, đó là có thể tán dương sự, Triệu Hàm Trương tuy là cái nữ tử, lại ấn lễ giữ đạo hiếu, nên tế thời điểm tế. Nên bi thời điểm bi, hơn nữa nàng còn nâng đỡ nhược đề, kéo dài Triệu thị đại phòng huyết mạch, đây là lớn nhất hiếu thuận, Phó Đình Hàm vốn đang có rất nhiều lời muốn nói. Nghe được cách vách truyền đến thổi phồng, một chút nói không ra lời, hắn tò mò sau này một ngưỡng. Quay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện là sai huyện lệnh, mà sai huyện lệnh bên người, cấp uyên chính ngồi ngay ngắn. Phó Đình Hàm chớp chớp mắt, hồi đang ngồi hào, không hề cùng người thảo luận việc này, chuyên nghiệp sự vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi, hắn tưởng trở về họa bản đồ, mà lúc này, Triệu Hàm Trương tìm được tiểu viện tới, đang muốn tìm Phó Đình Hàm đi ra ngoài gặp người đâu. Kết quả to như vậy sân một người cũng không có, trong phòng chỉ có Triệu Sâm ở đối chiếu vẽ. Trên bản đồ hiện tại còn chỉ có Phó Đình Hàm họa kia. Một chút, Triệu Sâm chính cầm một chương giấy đối với luyện bút, tính toán trước họa quá bản nháp trở lên đồ. Phó Đình Hàm là từ quản thành ngoại một chỗ núi non bắt đầu họa, nơi đó cũng tới rồi hạ hầu nhân làm đồ ven, hắn dọc theo sơn xuyên xu thế họa ra một đoạn, lại dựa theo tỷ lệ đem bên cạnh đường sông vẽ ra tới. Sau đó là thành trì cùng con đường, tuy rằng chỉ là vài nét bút, lại khai cục diện, vốn dĩ Triệu Sâm là tưởng trực tiếp theo đi xuống họa. Nhưng không biết là Phó Đình Hàm họa đến quá hảo, vẫn là hắn đối chính mình không quá tự tin, hắn chậm chạp hạ không được bút, dứt khoát liền lấy ra giấy tơi diễn luyện một phen, Triệu Hàm Trương đứng ở Triệu Sâm phía sau nhìn. Trong chốc lát, chờ hắn dừng lại bút mới nhịn không được hỏi, thập nhất thúc tổ, bọn họ người đâu? Mọi âm thanh yên tĩnh bên trong đột nhiên một tiếng, sợ tới mức Triệu Sâm tay chân mềm nhũn, một chút ngã ngồi, trong tay bút lông bay đi ra ngoài, Triệu Hàm Trương ý thức được chính mình gây ra họa. Lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy Triệu Sâm, thập nhất thúc tổ, là ta a, không dọa không dọa. thần quỷ không sợ. Đây là Vương thị lúc trước bị kiếp sau ôm Triệu Nhị Lang trấn an hắn nói. Triệu Sâm mặt già đỏ bừng, tức giận đến giống to. Dọa cái gì dọa, tiến vào sẽ không gõ cửa sao? Ngươi lễ là ai dạy? Trở về đem lễ ký cho ta sao 10 biến. Giống xong mới phản ứng lại đây. Triệu Hàm Trương không phải hắn tộc học trung học sinh, sắc mặt càng khó coi. Tấu chương xong, hết chương.